Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1693, không thể tin kết quả. Tại sao lại như vậy? Thật chẳng lẽ muốn chết ở trong tay của hắn? Vương Dung ngẩng lên đầu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Từ khi bước vào nhập vi cảnh tới nay, Vương Dung còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ. Hắn đã hết sức toàn lực đi chống lại, chỉ là cái này thiên phủ thần quân thực lực, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mắt thấy bàn tay kia càng ngày càng gần, sẽ chết ở đối phương trưởng hạ, mà lúc này Vương Dung đã hoàn toàn mất đi tất cả chống lại thủ đoạn. Vào lúc này, vù, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, một thanh âm đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên. Đặc thù sự kiện, ký chủ trong cơ thể phát hiện đặc thù quy tắc năng lượng. Còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại, sau một khắc, Vương Dung chỗ sâu trong óc đột nhiên nổ vang lên. Vẫn yên lặng vận mệnh chi thạch đột nhiên bùng nổ ra một luồng khổng lồ. Trước nay chưa có sức hút, trong thời gian ngắn dường như nuốt chửng giống như vậy. Vương Dung trong cơ thể bị thiên phủ thần quân đánh vào toàn thân nam đầu lực lượng. Có như trăm sông đổ vào biển một loại điên sinh tràn vào Vương Dung trong đầu. Bị vận mệnh chi thạch toàn bộ hấp thu. Chúc mừng ký chủ, hạt giống giải phong 1%, 2%, làm sao có khả năng? Nghe được âm thanh này, Vương Dung giật nảy cả mình, con mắt đều mở to. Hạt giống phân tích sớm đã hoàn thành, nhưng là muốn hoàn thành giải phong lại cần 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Đây là một con số trên trời, mặc dù đối với Vương Dung tới nói, cũng khó có thể chịu đựng. Tình huống bình thường, e sợ cũng cần thời gian cực kỳ dài. Dù sao, Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La hai chàng trọng yếu chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ là Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Một khắc trước Vương Dung còn vì làm sao thu được khổng lồ như vậy vận mệnh điểm năng lượng mà phát. Sau một khắc thì có như vậy bất ngờ phát hiện. Cái này thiên phủ thần quân sức mạnh lại có thể thay thế vận mệnh điểm năng lượng. Vương Dung cảm xúc chập trùng, trong lòng kinh ngạc không ngớt, bất quá không kịp tỉ mỉ nghĩ. Bá, sau một khắc, Vương Dung thân thể nhảy lên, nháy mắt có như một mảnh lá cây giống như dán vào mặt đất, có giống như u linh tránh ra xa mấy chục trượng, mà cơ hồ là ở đồng thời. Oanh, một con trọng quyền rơi xuống, Vương Dung nguyên bản ngã xuống địa phương. Bụi mù cuồn cuộn, chấn động tới mười mấy trượng cao, mà trong bụi mù, nhưng là một cái 3-4 trượng sâu to lớn hố, mà hố biên giới, một bóng người đứng ở đó, khuôn mặt kinh ngạc, hắn lại lóe lên đòn đánh này, sao có thể có chuyện đó? Thiên phủ thần quân nhìn trước mắt trống rỗng hố, còn có xa xa Vương Dung, lần thứ nhất trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 11 căn nam đầu tinh trùy, lại thêm đến tiếp sau 3 trường, mỗi một trường đều ẩn chứa bàng bạc nam đầu thần lực. Mỗi một trường đều chặt chẽ vững vàng đánh trúng Vương Dung. Theo đạo lý, cái này hủy diệt chi tử đan điền cùng tử phủ hai đại lực lượng nguyên tuyền cũng đã bị hắn tổn hại. Hầu như không còn, thậm chí ngay cả động cũng không thể động trên một cái. Ở loại tình huống này hả? Căn bản tựu không khả năng xẹt qua hắn đòn đánh này. Nhưng mà Vương Dung nhưng lóe lên. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có khả năng liền tiếp ta 3 trưởng đều không sao? Thiên phủ thần quân trong lòng nháy mắt lật ra vạn trượng sóng lớn. Trong chớp mắt này, nào chỉ là thiên phủ thần quân, tự liền xung quanh đội người mặc áo đen đều nhìn sững sờ. Thần quân công kích lại rơi vào khoảng không. Mỗi một người áo đen trên mặt đều lộ ra đồng dạng khiếp sợ. Đặc biệt là xa xa hắc y tăng nhân, càng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn tùy tùng thần quân cũng có cực kỳ thời gian dài dằng dặc. thần quân mạnh mẽ là sở hữu phàm nhân cũng khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là hắn tồn tại, cũng đã là cái thần thoại. Tại quá khứ dài dòng trong mấy ngàn năm, đã từng xuất hiện rất nhiều nhân vật, trong đó không thiếu một ít so với trước mắt, hủy diệt chi tử, nhân vật càng mạnh mẽ. Bao quát tổ chức nội bộ kẻ phản bội, chưa từng có chúng rồi thần quân 11 căn nam đầu tinh trùy cùng phá thần ba trưởng phía sau. Vẫn có thể hành động, càng không có người ở chính diện chiến trường bên trong, tránh thoát thần quân công kích. Chỉ cần là thần quân nghĩ phải đối phó người, không có người có thể chạy trốn, không có ngoại lệ, oanh, nhưng mà chỉ là một sát na, vèo, ánh sáng lóe lên. Thiên phủ thần quân liền phát động công kích lần nữa. Ta tuyệt không tin, phía trên thế giới này, còn có ta giết không chết người phàm. Cái kia một chốc, thiên phủ thần quân vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Không được, mà một bên khác, thiên phủ thần quân vừa mới động. Vương Dung nhất thời hơi đổi sắc mặt, cùng thiên phủ thần quân đã chiến đấu thời gian lâu như vậy. Thay đổi những người khác. Lấy Vương Dung năng lực, chỉ sợ sớm đã mò thấy đối phương phong cách chiến đấu. Đồng thời tìm ra kẽ hở, chỉ là không quản Vương Dung như thế nào đi suy đoán, là kiểm tra, đi tính toán, mặc dù là đem tinh thần lực cùng cương khí khuếch tán đến mức tận cùng. Cũng trước sau không cách nào tránh thoát sự công kích của hắn. Càng không cần phải nói là tìm thấy hắn công kích mạch lạc. Oanh, trong chớp mắt, Vương Dung đã sử dụng tới đại hư không độn, hòa vào hư không, đồng thời cực lực hướng về bên phải nhanh, thế nhưng như cũ không thể xẹt qua đòn đánh này, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia một chốc, toàn bộ bầu trời đều tựa như nứt ra rồi, giữa không trung, cự ly vị trí cũ khoảng chừng 17-18 thước địa phương. Vương Dung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thiên phủ thần quân một trưởng bắn trúng lồng ngực, có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, quá mạnh mẽ. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, sau đó liền nặng nề đập xuống mặt đất, thân thể ở trên đất trượt được, lôi ra một cái 2 mét bao sâu thật dài câu vết. Thời khắc cuối cùng, đánh rơi ở một cây cao hơn 20 mét cổ trên cây hòe. Đem cây cổ thụ này đụng phải mạnh mẽ nứt nổ tung. Vô số vụn gỗ cùng bụi mù mênh mông cuồn cuộn, sông thẳng mây xanh, thậm chí ngay cả toàn bộ dị vực vương phủ đều bị khói đặc tràn ngập. Nổ tung khí sóng càng đem vô số ngói nhà dồn dập đánh bay. Hấp thu phía trước giáo huấn. Thiên phủ thần quân một kích này sức mạnh so với trước còn muốn khổng lồ nhiều. Cũng càng có chuẩn bị sức mạnh mang tính hủy diệt. Chết đi cho ta. Thiên phủ thần quân phát sinh đòn đánh này. Trôi nổi ở cự ly mặt đất 6-7 thước giữa không trung. Hai mắt lẫm lẫm như đao giống như kiếm. Vô cùng sắc bén. Nhìn chòng chọc vào Vương Dung bị đập rơi địa phương. Không có có ngoài ý muốn. Một trưởng này, Vương Dung cũng đã bị hắn cắt nát toàn thân tất cả kinh mạch. Nam đầu lực lượng xâm nhập toàn thân của hắn tế bào. Đủ để hắn hoàn toàn bại liệt. Nam đầu sông ngầm, đây là thiên phủ thần quân cường đại nhất năng lực một trong. Ở quá khứ hơn 1000 năm bên trong, còn không người nào có thể kháng trụ hắn này một chiêu. Thiên phủ thần quân dễ dàng sẽ không sử dụng tới này một chiêu. Dùng trên người Vương Dung đã đủ để chứng minh thiên phủ thần quân thực sự tức giận. Sử xuất thực lực chân chính. Hô, tiếng gió thổi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thiên phủ thần quân nhìn chòng chọc vào cương khí nổ tung. Bụi mù dựng lên cao nhất địa phương. Mà cái khác người mặc áo đen đồng dạng nhìn chằm chằm nơi đó. Ánh mắt mong đợi, nhưng mà, khái khái. Một trận nhỏ nhẹ tiếng ho khan đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Tựu đang tràn ngập trong bụi mù. Một bóng người hơi chập trùng, mơ hồ xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Tuy rằng có bụi mù che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng là từ thân hình đến nhìn, hiển nhiên chính là vị kia, hủy diệt chi tử. Giao, thấy cảnh này, xung quanh đám người tất cả xôn xao, sở hữu người mặc áo đen đều khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này không thể nào. Thiên phủ thần quân thân thể run rẩy, hai mắt mở to, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thứ tư trường, đây đã là thứ tư trường, hơn nữa cũng thi triển ra hắn thực lực chân chính. Thế nhưng Vương Sung lại còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Coi như là cường đại hơn Vương Sung tồn tại, cũng không thể chặt chẽ vững vàng đã trúng hắn một trường phía sau. Còn tốc độ nhanh như vậy đứng lên, hơn nữa còn chỉ là phát sinh vài tiếng ho khan. Có thể ho khan tự thuyết minh thương thế của hắn còn căn bản không nghiêm trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên phủ thần quân trong lòng run rẩy. Hắn lần thứ nhất gặp như vậy hoàn toàn chuyên không cách nào giải thích. Khái khái, thiên phủ thần quân, tuy rằng ta luôn luôn đối với các ngươi thiên thần tổ chức không quá vui vẻ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Các ngươi thiên thần tổ chức thực lực xác thực không thể khinh thường. Bất quá, ngươi cái này thần quân, xem ra lực lượng này có thể không ra sao a. Kèm theo một trận nhỏ nhẹ ho khan, Vương Sung thân thể loạng choạng, chậm rãi từ sương mù tràn ngập bên trong đi ra ngoài. Hắn quần áo trên người từ lâu phá nát, phơi bày trên da, rất nhiều nơi đều xuất hiện vết thương, máu loãng tha thiết, xem ra rõ ràng bị thương không nhẹ. Bất quá, cùng thân hình chật vật bất đồng, Vương Sung lúc này ánh mắt nhưng trái lại càng phát sáng sủa. Thực sự là không nghĩ tới, sức mạnh của hắn lại thật sự có thể bị hạt giống hấp thu. Thay ta tiết kiệm đại lượng vận mệnh điểm năng lượng, Vương Sung thương thế trên người không nhẹ, nhưng toàn bộ người nhưng hưng phấn không thôi. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Sung đã xác nhận một điểm. Như thiên phủ thần quân loại cường đại này tồn tại, hắn trên người sức mạnh vừa vặn là hạt giống cần. Đại La Tiên quân lưu cho hắn cái viên này thần bí hạt giống. Ở hấp thu thiên phủ thần quân trưởng thứ hai phía sau, lại phân tích trình độ đạt tới 10%. Đây là Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng. Nói cách khác, tựu đã trúng như thế hai trưởng. Vương Dung tương đương với tiết kiệm 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là đã trúng hai trưởng a. Trước sau vẫn chưa tới một phút. Như vậy, kiếm tiền, tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Này để Vương Dung không nhịn được nghĩ muốn nhiều hơn nữa trúng vào mấy trưởng. Muốn chết, mà một bên khác, thiên phủ thần quân lại không có nghĩ nhiều như thế. Nghe được Vương Dung. Thiên phủ thần quân ánh mắt phát lạnh, trong lòng giận tím mặt. Oanh, cũng là ở Vương Sung nói ra câu nói này phía sau. Thiên phủ thần quân thân thể loáng một cái, lập tức biến mất ở không trung, đồng thời đem một thân pháp triển khai đến rồi cực hạn. Bạch, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Sung trước sau trái phải. Bốn cái phương vị thình lình xuất hiện bốn cái thiên phủ thần quân. Khuôn mặt giống nhau như đúc lạnh lùng. Cả người tản ra khiến người không rét mà run khí tức. Chỉ là một lấp lóe. Không có chờ Vương Sung phản ứng. Bốn cái thiên phủ thần quân liên tiếp. Ùa lên. Oanh. Bốn con trắng nõn. Thon dài. Nhưng tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt bàn tay từ bốn cái phương vị. Phân biệt nổ xuống ở Vương Sung thân thể bốn cái vị trí. Trong đó còn bao gồm Vương Sung trước ngực huyệt thiên trung. Cùng lưng huyệt mệnh môn. Mấy cái này yếu huyệt coi như bị thông thường cường giả bắn chúng đều phải không phải tổn thương. Chết ngay lập tức. Càng không cần phải nói là thiên phủ thần quân loại cường giả cấp bậc này. Nhưng mà kết quả cuối cùng, mặt đất rung chuyển, Vương Sung chỗ đứng, mặt đất nứt ra rồi từng cái thật dài dạn nứt. liền mặt đất đều sụp đổ trầm xuống 8-9 thước. Sau đó đứng ở chính giữa, Vương Sung vấn tóc thao đái bộp một tiếng nổ ra, tóc dài rối tung, áo bào bay lượn, nhưng toàn bộ người nhưng là hào phát, không tổn thương. Ngoặc kép chấm than, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cái kia một chốc cái kia, Thiên Phủ Thần Quân hai mắt đột nhiên trợn to, trong lòng phát sinh một trận tê thiên liệt địa gào thét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.